Mang theo tinh linh thường ngày Tống Mạn, tác giả, Tá Thương Nguyệt, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 49, nghĩa lý đúng dịp gram. Mà lúc này, một vị cây đầy sắc tóc ngắn nữ hài vừa vặn đi ngang qua. Nghe được Isuka Shido mới vừa rồi cái kia một phen đặc sắc cự tuyệt giải thích. Nàng thấp giọng lặp lại qua một lần, cảm giác còn thật thuận miệng, quyết định rồi. Đối với ngày hôm qua cái kia vị senpai tỏ tình, liền dùng những lời này cự tuyệt đối phương tốt rồi. Nữ hài nhẹ nhàng cười một tiếng, cảm giác cả người đều buông lỏng không ít. Một bên Sakurajima Mai lại hoàn toàn ngây dại, vô luận là không có một tí do dự liền cự tuyệt tỏ tình Isuka Shido. Vẫn là bị cự tuyệt vẫn là một mặt sao cũng được Kasumi Gaoka Utaha. Nàng đều không biết bọn họ là nghĩ như thế nào. Nàng trầm tư một chút, cuối cùng chỉ minh bạch một chuyện. Đó chính là loại chuyện này nàng hay là chớ quản tương đối được. Ngược lại nàng chỉ là muốn biết đối phương có không có siêu năng lực mà thôi. Yêu sự tình, chính hai người bọn họ giải quyết tốt rồi. Ngược lại nàng lại không thích Isuka Shido. Chỉ là muốn để cho đối phương giúp giải quyết trên người vấn đề mà thôi. Trầm mặc một hồi, Isuka Shido chờ đợi đã lâu lớp tiếng chuông. Rốt cục thì vang lên. Hắn cùng hai người giải thích một câu. Liền không có lại bất kể các nàng. Bước nhanh chạy trở về phòng học của mình. Mà hai vị senpai cũng không có ngăn cản lý do của hắn. Isuka Shido an tâm mà cười khẽ một tiếng. Cũng còn khá không phải mới vừa đơn độc cùng một vị trong đó sống chung. Nếu không khẳng định liền phiền toái hơn. Nhưng rất nhanh hắn lại không cười nổi. Bởi vì vô luận là Sakurajima Mai sự tình, vẫn là chuyện của Kasumi Gaoka Utaha tình, đều cảm giác so với chính mình nghĩ phức tạp hơn. Hắn có phải hay không là nên nghĩ vài biện pháp đi giải quyết một cái đây? Isuka Shido một vừa trầm tư, một bên đi tới phòng học, sau đó ngồi về chỗ ngồi của mình. Hắn có chút ngoài ý muốn mà nhìn thấy. Vị kia được xưng nữ vương Miura Yumiko, hiện tại lại có thể rời đi nàng Riatu tập thể bạn. Đi tới Isuka Shido trước hai cái chỗ ngồi một vị con mọt sách bên cạnh. Chính vừa nói vừa cười cùng con mọt sách trò chuyện. Cái này tính là gì? Con mọt sách nghịch tập. Chỉ thấy cái kia con mọt sách lộ ra thụ sủng nhược kinh biểu tình. Hiển nhiên hắn cũng không nghĩ tới. Trong lớp nhân khí cao nhất nữ vương, lại có thể sẽ chủ động chạy tới cùng hắn nói chuyện. Trả lại cho sô-cô-la. Mặc dù biết đây là lớp học mỗi người đều có phân sô-cô-la. Nghe nói là vì tương lai một năm mọi người khỏe dễ sống chung. Nhưng Miura Yumiko mới vừa rồi cho những người khác chế phẩm sô-cô-la. Đều chỉ nói một đôi lời. Nhưng mới vừa rồi, hắn cùng Miura Yumiko ước chừng trò chuyện một phút. Một phút. Cái này cũng đủ để chứng minh. Hắn ở trong lòng của Miura Yumiko là đặc biệt đi. Con mọt sách nghĩ không sai. Đúng là thật đặc biệt. Miura Yumiko coi hắn là thành một cái hoàn mỹ công cụ người. Cùng hắn nói chuyện phiếm chỉ là vì chờ đợi Isuka Shido đến mà thôi. Mà sở dĩ sẽ chọn hắn. Chỉ là bởi vì hắn tương đối may mắn. Chỗ ngồi cùng Isuka Shido tương đối gần. Cái này làm cho Miura Yumiko tùy thời có thể xoay người đi tìm Isuka Shido. Đương nhiên, vị trí của Tomoya Aki gần hơn, liền ở bên cạnh Isuka Shido. Nhưng rất xin lỗi là, Miura Yumiko ngày hôm qua thất bại nhiều lần lắm rồi. Cuối cùng đã không có đầy đủ nguyên liệu, vừa vặn thành phẩm thiếu một phần. Nàng suy nghĩ một chút, liền quyết định không cho Tomoya Aki rồi. Ngược lại cái tên này cũng không thích ba thứ nguyên nữ sinh. Hẳn là không có cái gì cái gọi là đi. Chỉ sợ là một mặt cô tịch đại lão sư. Miura Yumiko cũng cho một phần. Nhưng Tomoya Aki chính là không có. Ai bảo hắn muốn mang xấu Isuka Shido kia mà. Mới vừa rồi, Isuka Shido đi vào phòng học. Miura Yumiko đột nhiên hai mắt tỏa sáng. Vì vậy tùy tiện cùng con mọt sách nói một tiếng. Liền đi tới trước mặt Isuka Shido. Miura Yumiko lấy ra tự nhận là làm tốt nhất một viên sô-cô-la. Đặt ở trên bàn của Isuka Shido. sau đó làm hết sức tĩnh táo nói. Nếm thử. Sô-cô-la. Isuka Shido có chút hiếu kỳ nhìn một chút. Dù sao cái này cũng không giống như hắn nhận biết việc Miura Yumiko sẽ làm a. Bất quá theo mới vừa rồi Tomoya Aki cùng Eriri sự tình có thể được biết. Thế giới này bao nhiêu cùng thế giới của anime có chút không quá giống nhau. Khả năng bởi vì một ít kinh lịch thay đổi. Thế giới này Miura Yumiko lộ ra tương đối ôn hòa đi. Nhìn thấy những người khác đều không có cái gì quá lớn phản ứng. Isuka Shido cũng đoán được cái gì. Đây cũng là cả lớp đều có nghĩa lý sô-cô-la đi. Cho nên cũng không nghĩ nhiều. Liền yên tâm thoải mái nhận. Isuka Shido không có ăn điểm tâm. Liền lập tức nếm thử một miếng. So sánh lên ngày hôm qua vũ trụ sô-cô-la cùng với origami con ba ba sô-cô-la. Thật sự là thật tốt hơn nhiều. Hắn không khỏi tán thưởng nói. Ăn ngon. Vâng. Thật sao? Miura Yumiko có chút cao hứng cúi đầu. Mặc dù mùi vị là có sẵn không phải là chính nàng điều. Nhưng Isuka Shido nói ăn ngon. Vậy thì đại biểu Isuka Shido thích nàng làm sô-cô-la. Cái này có thể lý giải thành Isuka Shido thích làm chế phẩm sô-cô-la nàng. Đơn giản một chút chính là Isuka Shido thích nàng. Thích nàng, thích. Isuka Shido hai ba miệng liền ăn xong. Quả thật mùi vị còn có thể. Cùng siêu thị tiện nghi nhất cái loại này sô-cô-la không sai biệt lắm. Đây đã là ăn rất ngon rồi. Thích, ta lần sau làm tiếp đi. Miura Yumiko có chút thỏa mãn cười một tiếng. Mặc dù bận rộn một đêm, nhưng chỉ cần Isuka Shido thích, vậy thì rất đáng giá. Isuka Shido nhẹ nhàng gật gật đầu. Cũng không quá để ý. Đúng như trước từng nói. Hắn không cho là Miura Yumiko thuộc về cái loại này có thể công hơi đối tượng. Cho nên cho tới nay cũng không có quá cố ý tránh đi cô bé này. Đối với phổ thông như vậy giao lưu, hắn cũng sẽ không quá phản cảm. Isuka đồng học, người thích am hiểu ẩm thực nữ sinh sao? Miura Yumiko đột nhiên có chút lớn mật mà thấp giọng hỏi. Tại sao như vậy hỏi? Isuka Shido híp mắt. Nhưng là cảm nhận được một tia khí tức nguy hiểm. Điều tra, là bộ thông tin điều tra á. Miura Yumiko cười giải thích. Ẩm thực sao? Isuka Shido cũng không có hoài nghi quá nhiều. Nói đến ẩm thực, hắn liền nghĩ đến trước hai thiên cầm bên trong cùng Mukuro làm bento. Các nàng hai vị trình độ ẩm thực đều rất không tồi. Mà các nàng hai vị Isuka Shido đều rất thích. Cho nên hắn khẳng định gật gật đầu. Hắn thích am hiểu ẩm thực nữ sinh. Thật sao? Ta hiểu được. Miura Yumiko ở trên sổ tay viết cái gì? Sau đó cũng không nói gì thêm nữa. Lấy nàng bây giờ tới nói. Mới như vậy hỏi đã rất to gan rồi. Isuka Shido có chút tò mò nhìn Miura Yumiko một cái. Nếu như trong hoạt hình nàng cũng là như vậy biểu hiện lời. Chắc hẳn nhân khí không nhất định sẽ thấp hơn Tiết Đoàn đi. Mà ngồi ở cách đó không xa Furuhashi Fumio. Lúc này đang một mặt bộ dáng xinh không thể luyến nhìn lấy Miura Yumiko. Rõ ràng nàng còn không nghĩ tới nên làm cái gì. Kết quả sáng sớm hôm nay Miura Yumiko đã dựa theo đề nghị của nàng. Đem sô-cô-la tống đi. Những người khác khả năng không có phát hiện đi. Nhưng theo Furuhashi Fumio, Miura Yumiko mới vừa rồi cùng Isuka Shido nói chuyện trời đất biểu tình. Đã là hoàn toàn rơi vào bể tình rồi. Không được, không thể tiếp tục như vậy. Sẽ cho ra đại sự. Furuhashi Fumio kiên quyết gật gật đầu. Nàng quyết định đi theo Isuka Shido trò chuyện một chút. Tốt nhất có thể chính miệng để cho đối phương nói ra bản thân có bạn gái sự tình. Đoạn tuyệt Miura Yumiko tâm tư của các nàng. Vậy thì tất cả đều vui vẻ rồi. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.